người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 572, Takami Musubi. Tiếp xúc nhân vật đặc biệt Osusuki Kaguya. Phát động đặc biệt lựa chọn. Nhìn thấy hệ thống bắn ra giao diện Iwichi đột nhiên ngừng lại. Rơi vào Kaguya 10 mét bên ngoài địa phương. Vững vàng đứng thẳng lấy thân thể. Nhìn trước mắt Kaguya. Chuẩn xác mà nói là nhìn xem hệ thống bắn ra giao diện. 1. Tiếp nhận Osusuki Kaguya mời. Liên thủ đối phó Osusuki bản ra người. Ban thưởng thập vĩ. 2. Cự tuyệt Osusuki Kaguya mời. Một mình đối kháng Osusuki nhất tộc người. Ban thưởng Dragon năng lực Takami Musubi. Không nghĩ tới Kaguya chỉ là hướng mình phát ra một cái mời. Vậy mà liền có thể phát động lựa chọn. Hai cái ban thưởng coi như không tệ. Bất quá đối với Iwichi mà nói. Thập vĩ. Trước mắt đã có thập vĩ. Căn bản không có tất yếu lại lựa chọn một cái thập vĩ a. Mình giết chết Kaguya. Như vậy nàng thập vĩ chẳng phải thành mình đến sao. Hơn nữa còn hấp thu nhiều như vậy chakra. Có sẵn thập vĩ không cần. Chẳng lẽ mình thông qua hệ thống một lần nữa đạt được một cái thập vĩ. Sau đó lại một lần nữa bồi dưỡng cái này thập vĩ a. Cái kia có nhiều thời giờ như vậy. Iwichi chỉ là suy tư một lát liền làm ra quyết định. Ta lựa chọn 2. Ta cự tuyệt. Liên thủ với ngươi ta không có bất kỳ cái gì hứng thú. Trong miệng ngươi những cái kia Osusuki bản ra người. Chính ta sẽ đi đối phó. Iwichi cho ra đáp án về sau. Kaguya trong mắt lóe ra một đạo huyết quang. Nếu như Iwichi đồng ý như vậy nàng đối phó những người kia liền có càng nhiều nắm chắc. Nhưng Iwichi thế mà cự tuyệt. Bất quá hiển nhiên Iwichi còn không rõ lắm Osusuki nhất tộc là như thế nào tồn tại. Kaguya mở miệng ngươi căn bản sẽ không minh bạch. Osusuki nhất tộc đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Liền xem như ngươi. Lực lượng bây giờ cũng căn bản không đủ để đối kháng bọn hắn. Ngươi sẽ chết. Cái thế giới này tất cả nhân loại đều sẽ chết. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được luân hồi năng lực. Takami Musubi, lực lượng mới xuất hiện. Iwichi màu vàng Dragon bắt đầu xuất hiện biến hóa. Màu đen hình cái vòng hình dáng đang chậm rãi khuếch tán. Từ giữa đó lại xuất hiện rất nhiều mới hình dáng. Sự biến hóa này cũng bị Kaguya nhìn ở trong mắt. Nàng có chút không rõ Iwichi Dragon tựa hồ đang tại biến hóa. Chậm rãi đóng lại mắt phải Dragon. Hiện tại một cỗ nhàn nhạt thiêu đốt cảm giác xuất hiện. Iwichi ánh mắt trở nên có chút mơ hồ. Mắt trái Tensei gần chăm chú nhìn chằm chằm Kaguya. Iwichi nhàn nhạt cười một bên trải nghiệm gắng sức lượng hợp cảm giác. Vừa mở miệng nói ra Osusuki nhất tộc sự tình. Ta toàn bộ đều biết. Các ngươi. Chấm ngoặc kép, bất quá là một đám vì đạt được lực lượng, thu hoạch được trường sinh bất lão, quái lực loạn thần lực lượng đáng sợ, bốn phía gieo trồng thần thụ ra hỏa thôi. Nghe được Iwichi chậm rãi mà nói, Kaguya rất là ngạc nhiên, Iwichi vậy mà thật hiểu rõ như vậy Osusuki nhất tộc sự tình. Hắn là làm sao mà biết được, rõ rệt chỉ bất quá là một cái nhân loại. Một cái bị Osusuki nhất tộc coi là thấp hèn sinh vật nhân loại mà thôi. Hắn vì sao lại như thế rõ ràng Osusuki nhất tộc sự tình. Kaguya rất là không hiểu. Iwichi cũng không có công phu tiếp tục giải thích cái gì. Ngẩng đầu nhìn Kaguya. Mắt phải màu vàng Dragon chậm chậm mở ra. Dragon bên trong bộc phát ra cường hãn hơn đồng lực. Để Kaguya tại Iwichi đáng sợ dưới ánh mắt. Thân thể xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Hắn Dragon tựa hồ lại đã thức tỉnh lực lượng mới. Kaguya mặc dù không biết Iwichi đã thức tỉnh cái gì lực lượng. Nhưng loại biến hóa này hẳn là thức tỉnh mới Dragon chi lực. Sẽ không sai. Kaguya nhìn xem trên mặt ý cười Iwichi. Đã Iwichi tại hiểu rõ như vậy Osusuki nhất tộc tình huống dưới. Vẫn lựa chọn cự tuyệt nàng mời. Như vậy hiện tại Kaguya chỉ thừa biện pháp kế tiếp, giết Iwichi, cướp đi lực lượng của hắn, dùng để đối kháng tương lai không biết lúc nào mới có thể xuất hiện Otsutsuki nhất tộc người. Nghĩ tới đây, Kaguya phát động năng lực của mình. Umi no Minaka, muốn đem Iwichi chuyển rời đến cái khác thời không? Nhưng cái này trong nháy mắt, Iwichi mắt trái Tensei gần đột nhiên bộc phát ra một cỗ kỳ quái lực lượng. Định trụ Iwichi không gian bốn phía. Kaguya năng lực phát động thất bại. Nàng vốn là mặt tái nhợt bên trên. Sắc mặt càng thêm khó coi. Làm sao lại? Không cách nào chuyển di. Năng lực của mình Umi no Minaka lại có biện pháp chuyển di Iwichi. Iwichi Tensei gần tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Kaguya nhìn chăm chú Iwichi mắt trái. Đây là Byakugan tiến hóa về sau lực lượng A. Một cái không phải Otsutsuki nhất tộc tiểu quỷ. Vì cái gì ngay cả Byakugan cũng có thể tiến hóa. Lúc này Iwichi cũng đồng dạng nghi hoặc. Vừa rồi một cái chớp mắt. Mình không gian chung quanh giống như là cùng hắn tách rời. Mà mắt trái Tensei gần đột nhiên tiêu hao đại lượng đồng lực. Này mới khiến hắn cùng không gian chung quanh bảo trì nhất trí. Tensei gần có được thao túng không gian năng lực. Dựa vào năng lực này. Tại đồng lực đầy đủ tình huống dưới. Bất luận cái gì nhằm vào Iwichi không gian di động loại hình công kích. Đều có thể triệt tiêu. Bất quá đại giới liền là tiêu hao đại lượng đồng lực. Triệt tiêu một lần Kaguya Umi no Minaka. Iwichi tiêu hao đồng lực đồng dạng là vô cùng khổng lồ. Lấy lại tinh thần Iwichi đại khái cũng minh bạch. Đây là Kaguya đối với mình phát động một loại nào đó không gian loại hình công kích. Converter Miss Dax, đại khái liền là Umi no Minaka A. Muốn đem mình chuyển rời đến không gian khác. Sau đó lại nghĩ biện pháp đánh bại. Cho dù không cách nào đánh tới mình nàng cũng có thời gian có thể khôi phục. Tùy thời có thể tìm mình chiến đấu. Chậm rãi đem chính mình mài chết. Bất quá rất đáng tiếc. Nàng tựa hồ không nghĩ tới mình cũng có được thao túng không gian năng lực. Đã Kaguya vụng trộm xuất thủ công kích. Như vậy Iwichi cảm giác mình cũng phải trả lấy nhan sắc. Mắt phải màu vàng Raigen trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh người. Ông, Kaguya còn không có từ năng lực phát động thất bại phản phệ bên trong thoát khỏi đi ra. Thân thể lại đột nhiên bị lực lượng đáng sợ nghiền ép lấy. Kinh khủng lực hút tại dưới chân của nàng bộc phát. Trong nháy mắt Kaguya thân thể giống như là bị kinh khủng trọng lực công kích. Thân thể hoàn toàn không có cách nào động đậy. Lúc này Iwichi giơ lên tay trái. Trên không trung hư điểm mấy lần. Hỏa diễm, ngọn lửa cuồng bạo gào thét mà ra. Dòng nước, khuấy động dòng nước cuốn lên lấy. Nham thổ, lôi điện, cuồng phong theo sát phía sau. Chấn độn bộc phát cùng bám vào tại Gutodama bên trên bay đến giữa không. Quang độn đồng dạng bám vào Gutodama bên trên. Biến thành quả cầu ánh sáng màu vàng óng nổi lên bầu trời. Ngọn lửa màu đen trên không trung hiển hiện. Đông đảo lực lượng hội tụ bộc phát. Iwichi ngẩng đầu nhìn không trung rất nhiều lực lượng. Takami Musubi. Năng lực này cũng không phải hấp thu công kích của địch nhân đơn giản như vậy a. Hấp thu địch nhân thuật thức. Tăng cường uy lực về sau. Lại phản kích trở về. Cái này cố nhiên rất không tệ. Nhưng Iwichi hôm nay lại không có ý định dùng nó công kích địch nhân. Dùng để hấp thu công kích của mình. Sau đó tăng cường công kích mình uy lực. Không phải tốt hơn a? Cái này mới là năng lực này chính xác mở ra phương thức a. Nâng tay phải lên. To lớn hấp lực đem không trung các loại công kích toàn bộ hấp thu tới. Iwichi màu vàng Raigen bộc phát ra màu vàng ánh sáng. Đem công kích toàn bộ hấp thu về sau. Cúi đầu xuống, nhìn trước mắt không thể động đậy Kaguya. Iwichi giơ tay lên, đủ mọi màu sắc năng lượng tại trong lòng bàn tay hắn tỏa ra. Một cái dậm chân phóng tới Kaguya. Iwichi khóe miệng có chút giơ lên. Mấy viên Gutodama xuất hiện tại Iwichi thủ đoạn bốn phía. Thật nhanh chuyển động, một đường màu vàng ánh sáng bộc phát. Đồng thời bị Takami Musubi hấp thu công kích. Cũng tại tăng phúc qua đi đột nhiên bộc phát. Hào quang năm màu bao quanh kim quang. Trong nháy mắt phá vỡ hư không trực kích Kaguya. Iwichi híp mắt.